Nguyện yêu em cả đời. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra cô đã nghỉ học dưỡng thương được một tuần rồi, ở nhà cô chán chết đi được, vết thương cô đã khép mặt lại, tay chỉ còn vài chỗ bầm tím nữa thôi. Tịch Dao nằm trên giường nghịch điện thoại, anh thấy vậy cũng nằm kế bên lấy điện thoại cô lại để hai tay cô choàng qua ôm mình chơi nhiều không tốt cho mắt. Anh xoa đầu cô nói, anh cái gì cũng nói được. Cô bĩu môi nói, Tịch Dao ôm anh mặt vùi vào hõm cổ hít mùi hương bạc hà của anh, tay anh khẽ vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô. Hai người cứ vậy nằm đấy đến tận trưa. Cả tuần nay ông bà Bạch cũng ở đây để tiện chăm sóc cho cô, sau khi ăn trưa xong rồi cô lại lên phòng ngủ tiếp, còn anh thì đến Bạch Thị làm việc, anh cũng đã nghỉ làm một tuần để chăm cô. Tối nay Vũ Kiệt có hẹn bạn mình ở ba căn phòng VIP, giờ đây có ba người đàn ông ngồi đó. Chuyện được giải quyết ổn thỏa, anh và Mộ Quân Phong cũng không còn khuất mắt gì và hai người làm lành với nhau vì là bạn nên anh không trách Quân Phong. Lâm Hoàng Triệt thấy hai người làm hòa hắn cũng rất vui vì trước kia ba người chơi cho đến khi anh và Quân Phong xảy ra mâu thuẫn thì hắn lại đứng ở giữa thật sự rất khó xử, hên là hắn vẫn giữ mối quan hệ tốt giữa hai bên. Này lâu lắm ba chúng ta mới ngồi chung đấy. Lâm Hoàng Triệt nói, cũng đúng, Mộ Quân Phong đáp, chuyện ông ta sao rồi? Tôi đã nhốt ông ta từ từ hành hạ. Bạch Vũ Kiệt gật đầu, cùng nhau nâng ly lên uống, ngồi một lát thì anh cũng về với bảo bối của mình, không dám để cô đợi lâu, nếu không cô giận thì lại khổ anh, còn lại hai người kia vẫn ngồi uống rượu. Anh về rồi, cô ngồi phòng khách xem phim cùng ông bà Bạch tiện thể đợi anh về luôn. Bảo bối em đã ăn tối chưa? Anh ngồi xuống, tay khẽ vuốt tóc cô. Em ăn rồi, anh đói không? Cô cũng choàng tay qua ôm anh. Anh không, vào ngủ thôi bà xã. Ba mẹ con lên trước đây. Được, ông Bạch nói, Vũ Kiệt bế cô lên phòng, anh vào tắm rất nhanh xong lên giường ôm cô. Mặt anh dán vào cổ cô, tay cũng không an phận mà luồng vào váy ngủ xoa bóp ngực cô. Bỏ bàn tay hư hỏng anh ra, cô đánh nhẹ lên tay anh nhắc nhở, cho anh sờ một chút, Tịch Dao để yên cho anh lộng hành trên cơ thể mình, cũng may là cả tuần cô bị thương nếu không thì cô chết chắc với anh. Hôm nay cô chính thức đến trường học lại nên thức khá sớm, hai người thay đồ, ăn sáng xong mọi thứ bắt đầu ra xe anh đưa cô đến trường học. Ba mẹ con đi học nhé, cô cười nói, đi cẩn thận đấy, vết thương con chưa lành hẳn đâu. Bà Bạch căn dặn cô đủ điều. Vâng ạ, Vũ Kiệt đứng đó nghe những lời dặn dò của mẹ mình với cô, anh lắc đầu ngao ngán, trong nhà này anh trở thành con ghẻ mất rồi. Cô ngồi trên xe ngâm nga vài câu hát, tâm trạng của cô vô cùng tốt vì cô không phải ở nhà nữa, đi học được gặp bạn bè và bản thân mình khiến cô hào hứng. Tiểu Lộ tớ đã đi học rồi đây, cô vừa vào lớp đã chạy nhanh đến bàn ngồi ôm Từ Lộ. Tớ không còn cô đơn nữa rồi, này cậu định học đại học ở đâu? Cũng sắp thi rồi nên cô muốn hỏi xem Từ Lộ có dự định gì. Ở thành phố S, tớ nghe nói thành phố đó rất đẹp, trường cũng rất rộng nữa, đặc biệt nam sinh trường đấy cực kỳ đẹp trai. Bà cô của tôi, cậu đi học hay đi ngắm trai vậy? Bạn của cô có phải quá mê trai rồi không? Thì cả hai, cậu có đi học chung với tớ không? Tớ rất muốn đi, không biết Kiệt có cho đi không? Cô trầm mặt nói, nghe bạn mình nói vậy cô cũng rất tò mò về nơi đó. Thì cậu đăng ký đừng để anh ấy biết, đến lúc đậu rồi sẽ cho đi học ngay mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được đó, bắt đầu từ đây cô lên tìm hiểu mọi thứ, số điểm với lại xem luôn thành phố F đẹp đến cỡ nào. Tịch Dao chắc rằng anh không cho cô đi xa nên bây giờ cô cứ âm thầm tìm hiểu trước đã, từ từ rồi sẽ thuyết phục anh sau, cách chương.